Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ đang được phát sóng trên kênh Nghiện Truyện có tựa đề Khỏa Thân đang nhận được rất là nhiều những cái sự yêu mến của quý vị và sự theo dõi rất là đón chờ ra tập tiếp theo của quý vị. Thì ngay hôm nay, Hồng Nhung sẽ tiếp tục đưa đến quý vị đi khám phá những diễn biến tiếp theo của câu chuyện tâm lý xã hội đời và văn học rất hấp dẫn của nhà văn Nguyễn Thế Duyên này. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức tập 10 của bộ truyện. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ, để lại những cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận bên dưới và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái bộ truyện hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ do các MC trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 10 của bộ truyện Khỏa Thuần, nhà văn Nguyễn Thế Duyên thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Mẹ ơi, con định lấy vợ, mẹ thấy thế nào? Đang uống chén nước, bà cô dừng lại, nhìn anh một thoáng rồi thùng thẳng hỏi. Thế anh đã nghĩ kỹ chưa? Hải hơi ngạc nhiên, mẹ anh không phù hợp đón nhận cái điều mà bà vẫn hằng mong muốn như anh tưởng. Bà cũng không hỏi người ấy là ai, như là bà đã biết rõ người ấy là ai rồi. Điều ấy làm anh lo lắng, chẳng lẽ mẹ lại phản đối? Anh tự hỏi. Cái lần duy nhất Vân gặp mẹ, bà đã rất có thiện cảm với cô. Thế thì tại sao mẹ lại hỏi câu này? Có gì mà phải nghĩ à mẹ? Lần trước gặp Vân mẹ chẳng rất thích cô là gì? Gần đây cô ta dính vào việc gì vậy? Hải giật mình, nhưng lập tức anh trấn tĩnh được ngay. Có việc gì đâu, cô ta vẫn bình thường mà mẹ. Bà cô lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi bảo. Tôi đẻ ra anh mà tôi lại chẳng hiểu anh sao? Anh ra soi gương đi, mới chỉ có mấy tháng anh trông hốc khác hẳn. Và bây giờ thì anh bảo anh muốn lấy vợ, có chuyện gì với cô ta? Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với tấm lòng bao la của người mẹ, bà biết con mình đang phải vật lộn với chính mình. Hải cũng không muốn giấu mẹ. Tay người yêu của Vân ăn nằm với một cô người mẫu, bị cô ta phát hiện ra được, nên cô ta đã cắt đứt với anh chàng đó. Và cô ta muốn lấy anh. Vâng ạ. Bà cụ chăm chú nhìn con mình rồi lắc đầu. Đấy không phải là lý do đâu con ạ. Phải còn là một cái gì khác nữa mới khiến cô ta muốn cưới ngay như vậy. Hay là... Nói đến đây, bà cụ dừng lại không nói nữa. Mặt Hải cau tít lại. Thì mẹ cứ nói thẳng ra thế nào? Liệu có phải cô ta đã có chửa với thằng đấy rồi nên muốn biến anh thành thằng đồ vò không? Ông còn muốn phát dồ lên về cái tính đa nghi của bà mẹ mình, nhưng rồi anh lại bỗng cảm thấy thương cho cô gái của mình quá. Anh biết đây là một sự đánh đổi, dù rằng anh chẳng biết Vân định đánh đổi lấy cái gì, song anh chắc chắn một điều, cô gái của mình trong sạch. Nhưng làm sao có thể giải thích được cho mẹ đây? Vân muốn cưới vì muốn quên đi ngay cái kẻ bùi bạc đó mẹ. Nói xong câu đó anh cảm thấy mình có lỗi với hắn. Phải nói xấu một người đáng tôn trọng như hắn làm anh cảm thấy ngượng. Nhưng biết làm sao đây anh bạn. Tôi nói xấu anh cũng chỉ vì cô gái của anh thôi. Hải tự an ủi mình. Mà sao mẹ có thể nghĩ xấu về Vân như thế hả mẹ? Anh hỏi mẹ như có ý trách móc. Bà cụ nhìn anh. Bà hiểu. Con trai mình cảm thấy bị xúc phạm khi người mình yêu bị nghi ngờ. Nhưng là người mẹ, bà không thể không nghi ngờ. Có điều gì đó không bình thường trong cái đòi cưới ngay của cô gái. Không. Bà vội vàng thanh minh. Bà không muốn con trai mình buồn. Mẹ rất quý nó. Nhưng sao bọn con không tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa rồi hãy cưới? Hình như cái ý nghĩ chửa trước vẫn chưa thể dứt khỏi đầu óc của bà. Hải biết thế nhưng không thể tìm cách nào để gột sạch nỗi oan thị kính cho Vân. Chỉ cần kéo dài ra thêm 3 tháng là tự mẹ sẽ hiểu mà không cần phải giải thích gì. Anh thầm nghĩ. Vâng, để con sẽ nói chuyện với Vân. Anh bảo mẹ. Bà cụ đột ngột hỏi. Này anh, anh bị đàn bà cưỡi đầu từ bao giờ thế? Sao mẹ lại hỏi như vậy? Thì nó không có ở đây. Mà anh một điều Vân, hai điều Vân. Không dám gọi là cô ta hay là nó. Thì chẳng phải là anh bị nó cưỡi đầu là gì. Hải bật cười. Anh chắp tay vái mẹ lia lịa. Còn chịu mẹ đấy. Con trai đi rồi, Bà cụ ngồi cứ vẩn vơ nghĩ mãi về những điều con mình vừa nói. Người già bao giờ cũng cả nghĩ cả lo. Bà biết con mình đang yêu một tình yêu đơn phương, thế mà bây giờ đột nhiên được cô ta đáp ứng, thì nó còn nhìn thấy cái gì nữa? Các cụ ngày xưa đã bảo, khi yêu thì 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng, thật cấm có sai. Cái ý nghĩ chửa trước cứ bám riết lên đầu óc bà cụ. Mày định lừa con bà, đừng có mà mơ. Nó lú thật đấy, nhưng mà bà đây chưa lú. Nghĩ vậy bà nhất quyết phải tìm Vân để hỏi cho ra nhẽ. Bà cụ gọi điện cho bạn của Hải, bảo anh ấy đến nhà, bà nhờ có tí việc. Khi bạn Hải đến, chưa kịp ngồi xuống ghế, bà đã bảo ngay. Bác muốn nhờ anh đưa bác đến nhà cái Vân. Bạn Hải sợ toát cả mồ hôi. Anh biết, với gia đình Hải, Vân không phải là mẫu người mà họ mong muốn về làm dâu nhà mình. Ngoài sắc đẹp ra, Vân chẳng còn một chút lợi thế nào. Mà sắc đẹp thì cô gái nào săn một đại gia như Hải chẳng đẹp. Không biết bà cụ đòi đến gặp Vân có việc gì. Anh khéo léo dò hỏi. Có việc gì mà bà muốn gặp ngay cô con dâu cưng của mình thế ạ? À? Bà cụ tức giận. Dâu với con cái gì? Cái gần 40 tuổi đầu rồi mà vẫn mù cả một lũ. Nó có chửa với người ta rồi định bà thằng Hải đổ vỏ mà cũng không biết. Tôi phải đến nhà cô ta cho ra nhẽ. Bạn Hải bấm bụng than thầm. Ai, khổ cho Vân rồi. Bà đa nghi quá, làm sao mà có chuyện đấy được. Mẹ Hải mắng ngay. Chúng mày ngu lắm. Nếu không có chửa thì sao cô ta lại cứ muốn cưới ngay? Bà cụ hỏi câu này thì bạn Hải chịu không sao trả lời được. Nhưng cũng như Hải, anh tin Vân bị oan. Anh ta cười. Bà lẩm cẩm mất rồi. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà bà còn để ý chuyện ấy xảy ra hả bà? Nếu thế thì thằng Hải nó phải có thêm đến 10 đứa con nữa rồi. Anh ta dừng lại một chút để thăm dò thái độ của bà cụ. Nghe thằng bạn của con nói, bà lão thấy cũng có lý. Bây giờ giai gái ăn nằm với nhau như gà, mà có thấy đứa nào bị chửa đâu. Thế bà cụ im lặng, bạn Hải bồi tiếp. Mà nếu có lỡ xảy ra chuyện ấy, thì bây giờ giải quyết cái thai dễ như không mà. Việc gì phải dùng đến cái biện pháp lấy chồng gấp. Bà lão lại càng thấy có lý hơn nữa. Nhưng mà 100 cái lý không bằng một tí cái nhìn. Mình phải gặp cô ta bằng được. Nghĩ vậy bà kiên quyết. Anh cứ đưa tôi đến đấy để tôi nói chuyện với cô ta. Chẳng còn cách nào khác, người bạn đành phải đưa bà đi. Trong lúc anh lấy xe ra để đưa bà cụ đi, bà lão chợt hỏi. À, mà cô ta bỏ anh người yêu cũ được mấy tháng rồi? Cũng phải được gần 3 tháng này rồi. Bạn Hải lái xe đi thật chậm, lòng dạ rối bời. Không phải chuyện hai người gặp nhau, chuyện đó trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Vấn đề nằm ở chỗ người ông của Vân. Không thể để cho cuộc nói chuyện về một vấn đề rất tế nhị này xảy ra trước mặt ông lão. Những người nông dân miền Trung, anh biết họ rất thiếu tiền bạc, nhưng lại thừa lòng tự trọng, và thậm chí còn cao hơn cả tự trọng, đó là tự ái. Chỉ cần biết nhà trai nghi ngờ cháu gái mình thì chắc chắn ông lão sẽ nổi xung lên, cấm cửa Hải thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nghĩ vậy anh đỗ xe lại bảo bà cụ. Bác à, không thể nói chuyện này nhà cô ta được đâu. Ở đấy còn có cả ông của cô Vân nữa. Cháu tính hay là cháu đưa bác về nhà cháu rồi gọi cô ấy đến cho bác nói chuyện. Bà cụ đồng ý và họ quay xe trở ra. Về đến nhà, anh lập tức gọi điện cho Vân. Em đến ngay nhà anh, mẹ anh Hải muốn gặp em. Giọng cô gái lo lắng. Có chuyện gì thế hả anh? Anh không biết, nhưng em nhớ phải ăn mặc thật gọn gàng vào. Bà không thích con gái mặc loè xòe đâu. Khi Vân vừa bước vào trong nhà, tia mắt sắc như một lưỡi dao bổ cao của bà cụ đã lướt rất nhanh vào cái bụng cô gái. Một cái bụng rất phẳng. Chửa gần 3 tháng không thể có một cái bụng như thế này. Bà cụ thấy yên tâm một phần. Theo lời dặn của bạn Hải, Vân mặc một chiếc áo mỏng chiết ly bó sát người, làm tôn lên cái eo thon nhỏ mà bất cứ một người đàn ông nào cũng mong muốn được sở hữu. Đàn bà thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng lại khéo nuôi con. Mọi ác cảm nghi ngờ trên đường đi tới đây của bà cụ tan biến hẳn. Tự nhiên bà cảm thấy ân hận về những điều nghi ngờ của mình. Bà vồn vã. Lâu lắm rồi mới gặp cháu, cháu vào đây. Nhìn thái độ đấy của bà cụ, bạn Hải yên tâm. Hú hồn, anh đứng dậy, khéo léo tránh đi cho hai người nói chuyện. Bác với em cứ ngồi đây nói chuyện, con còn có việc phải đi một lúc. Bà cụ gật đầu. Anh bận thì cứ đi đi, để hai mẹ con tôi nói chuyện. Tính mẹ của bà làm cô gái xúc động. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời cô được nghe một tiếng giản dị và thiêng liêng ấy. Những lo lắng trên đường đi tới đây trong cô tan hẳn, thay vào đó cô cảm thấy một sự gần gũi và ấm áp trong lòng. Ra đến ngoài đường, anh gọi điện báo cho Hải. Này, mẹ ông và Vân đang ngồi nhà tôi đấy. Hải giật nảy người. Chết tôi rồi. Anh hấp tấp đứng dậy, xua tay bảo với mấy người đang đứng đợi. Anh giải quyết công việc. Đến gặp anh Đức. Nói rồi Hải đi như chạy nhảy, vội lên xe phóng như điên đến nhà người bạn. Đến nơi, anh vội vàng dựng xe, nhảy bổ vào trong phòng rồi đứng ngây ra trước cửa. Mẹ anh đang ngồi trên chiếc ghế salon, tóc xổ ra, còn Vân đang đứng sau lưng bà, tỉ mẩn nhổ những sợi tóc sâu. Hình như bà cụ vừa kể cho cô nghe một chuyện gì đó về anh. Anh thấy cô gái đang cười khúc khích. Anh làm gì mà cứ như bị ma đuổi vậy? Con tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng tôi đang ăn thịt vợ anh chắc. Mặt Vân đỏ lựng, bà cụ đứng dậy vấn lại cái mái tóc rồi quay lại bảo Vân. Thôi mẹ về, hai đứa ở lại đây mà bàn chuyện cưới xin. Mà con nhớ bắt nó chiều thật nhiều vào. Chứ cưới xong rồi thì bảo nó đưa đi chơi còn khó thế. Vân ẩn vai Hải. Anh đưa... Cô cứ ngắc ngớ mãi, bà cụ tinh quái hỏi cô. Sao? Bây giờ chị định gọi tôi là cái gì nào? Bác hay mẹ đây? Mặt cô gái đỏ như gấc, cô dụi mặt vào cổ bà cười ngượng nghịu. Mẹ cứ trêu con. Bà cụ vỗ vỗ vào vai lưng cô gái có vẻ vui thích. Sau này nó có mà có điều gì thì con cứ bảo với mẹ, mẹ sẽ cho nó một trận. Hải thè lưới chiêu mẹ. Thế ai hôm qua vừa mới mắng con, anh chưa cưới mà đã đội nó lên đầu đấy mẹ nhờ. Bà cốc một cái gió đang vào đầu con trai. Gớm, chẳng phải bảo. Cái tướng sợ vợ của anh nó lộ hết cả ra ngoài mặt kia kìa. Thôi anh ra gọi cho tôi một cái taxi. Bà cụ đi rồi, cái không khí vui vẻ như cũng đi theo bà lão. Anh đi lại, nhẹ ôm lấy Vân nhưng cô gỡ tay anh ra. Nét mặt cô đầy vẻ căng thẳng và bồn chồn, Hải ngạc nhiên. Em có điều gì muốn nói với anh? Anh thấy răng cô cắn vào môi rất sâu. Mắt cô gái đầy vẻ tư lự. Hình như cô gái đang phải đấu tranh một cách dữ dội với một điều gì đó. Vâng. Cô gái vâng một tiếng nhỏ, nhưng rồi lại không nói gì. Cô cúi nhìn xuống. Em cứ nói đi, nói bất cứ điều gì. Vân ngẩng lên nhìn, vẻ tư lự biến mất. Điều đầu tiên em muốn nói với anh là em không còn trong trắng nữa. Hải thở phào nhẹ nhõm. Anh tưởng chuyện gì? Điều ấy thì anh đã biết rồi và anh không quan tâm. Anh nhìn thấy một nét cảm động dâng lên trong con mắt người mình yêu. Nhưng rồi rất nhanh chóng, nét cảm động ấy biến mất, con mắt trở nên âm u. Em cảm ơn anh, nhưng còn một điều này nữa, không biết anh có thể chấp nhận không? Về anh ta phải không? Cô gái khẽ gật đầu và cúi nhìn xuống, không dám nhìn vào mắt chàng trai. Anh nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào trong mắt. Có một ngọn lửa khắc khoải cháy trong con mắt tối om. Anh sực nhớ đến lời bạn mình. Còn cô ta, dù có lấy bất kỳ một trai trong hai ông, thì cô ta cũng đều phải chặt đôi con tim mình. Ông phải chuẩn bị trước cho mình điều đó, nếu như số phận may mắn mỉm cười với ông. Số phận đã may mắn mỉm cười với anh, nhưng giờ đây, khi phải đối diện với nó thì sao quá khó khăn. Con tạo chớ trêu đã đổi chỗ giữa anh và hắn. Bây giờ thì anh mới hiểu cái điều mà ngày trước anh đã không sao hiểu được. Tại sao hắn lại vứt bỏ tình yêu nghệ thuật của mình để lao vào kiếm tiền? Hắn đã không thể đánh bật được hình bóng của anh trong trái tim nàng. Và bây giờ, đến lượt anh. Anh có thể đánh bật được hình bóng của hắn hay không? Chắc chắn là không thể được. Anh đủ tỉnh táo để nhận biết rằng tình cảm của nàng với hắn đậm sâu hơn với anh. Và niềm kiêu hãnh đàn ông của anh lại không hề kém hắn. Hắn đã không ăn cấm nàng. Và bây giờ đến lượt anh càng không thể ngăn cấm. Em muốn... Hải vội vã lấy tay bịt chặt mồm nàng lại. Không, không thể để cho một người đàn bà phải thú nhận một việc kinh khủng như vậy. Em không phải nói gì cả, anh đồng ý. Đôi mắt tối om của cô gái bừng sáng, sự cảm động, biết ơn tràn ngập trong đôi mắt đấy. cô gỡ tay anh ra. Vâng, em sẽ không nói về điều đó. Nhưng em muốn nói rõ với anh một điều. Tại sao lại lấy anh? Anh có thể nghe em nói điều đó không? Tại vì em yêu anh. Chẳng lẽ không đúng thế sao? Vâng, đúng. Nhưng còn một điều nữa. Con tim anh đau thắt. Nó đây, cái mà cô gái muốn đánh đổi là đây. Em nói đi. Hải nuốt khan một cái, cổ họng thắt nghẹn lại. Cô gái ngẩng mặt lên, cái vẻ nhô mì biến mất. Và đột nhiên Hải nhận ra có một vết hằn ở đuôi con mắt nàng. Em lấy anh là vì anh ấy. Hải hơi loạng choạng, anh phải vịn vội lấy thành chiếc ghế. Vân nhận ra ngay điều đó. Em xin lỗi, em đã thề hy sinh cho tình yêu của mình. Anh ấy đã vì em mà từ bỏ cả sự nghiệp và tình yêu nghệ thuật để mong em được hạnh phúc. Nhưng anh có biết đâu rằng sự nghiệp của chồng, đó mới chính là niềm hạnh phúc của một người đàn bà. Chỉ có lấy anh mới có thể làm cho anh ấy quay lại con đường nghệ thuật. Càng nói, vẻ mặt Vân càng trở nên bình thản. Cô nắm lấy bàn tay anh. Em biết như thế là không công bằng đối với anh. Và em chỉ có mỗi một cách để bù đắp cho anh. Là em hứa sẽ là một người vợ ngoan ngoãn và trung thủy của anh. Là mẹ theo đúng nghĩa một người mẹ của bé Lê. Còn nếu như đến một lúc nào đó anh không thể chịu đựng nổi sự giày vò này, anh cứ nói với em. Em sẽ lập tức giải thoát cho anh. Anh đồng ý thế chứ? Hải nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của cô. Im lặng. Không gian như đặc lại. Thời gian vo tròn lại thành từng tiếng tích tắc. Lăn đi trong khắp gian phòng. Đột nhiên Hải mở bừng mắt, chăm chú nhìn cô rồi hỏi. Nhưng em cũng yêu anh có phải vậy không? Người anh căng lên chờ đợi một câu trả lời. Vân ôm chặt lấy anh, vùi sâu khuôn mặt khả ái của mình vào ngực anh. Tiếng cô gái thầm thì. Vâng, em cũng yêu anh và còn rất kính trọng anh nữa. Anh khẽ nâng mặt Vân lên. Cô ngửa mặt, nhắm mắt lại chờ đợi. Một làn hương ngọc lan thơm lắm từ làn môi mềm ấm tan vào trong anh, xoa dịu đi những vết thương lòng. Vân. Hắn thốt lên một tiếng rồi đứng im nhìn cô không chớp mắt. Hình như một vẻ đẹp thiên thần đồn ngột hiện ra làm cho hắn choáng ngợp. Vân mặc bộ quần áo dài ngày trước hắn tặng, làm rung lên trong hắn một cảm xúc mơ hồ. Vân nhìn hắn, đột nhiên cô muốn khóc. Mới có mấy tháng mà trông hắn như một ông già, đầu tóc rối bù, đám râu lâu ngày không cạo mọc lởm chởm. Bộ quần áo hắn đang mặc có bẩn xộc xệch. Cô nhìn quanh gian phòng, cái cô gặp nhiều nhất là vỏ chai rượu, chỗ nào cũng có, lăn lóc khắp mọi nơi. Hình như hắn muốn tẩm rượu vào từng đường gân thớ thịt của mình, để rồi châm vào đấy một mồi lửa cho rượu bùng cháy, đốt tan đi những cái đau khổ đang ẩn náu khắp mọi nơi trong cơ thể. Cô gái cắn răng cố ngăn dòng nước mắt chỉ trực trào ra. Cô hiểu, chỉ cần một biểu hiện không đúng mức của mình, lập tức hắn sẽ bùng nổ. Con người hắn là như vậy, và hắn sẽ vĩnh viễn nằm lại cái địa ngục mà hắn đang nằm. Em đến để đưa thiếp mời phải không? Hắn hỏi cố lấy giọng thản nhiên, nhưng trong cái giọng nói thân quen đó, Vân mẫn nghe được một tiếng dội âm u của một ngày xưa không xa. Anh ấy đã biết. Cô thầm nghĩ. Không phải. Em đến đây và muốn được anh vẽ khỏa thân. Hắn dùng mình một cái như đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tốc vào người. Nhưng rồi hắn lấy lại ngay được bình tĩnh. Em đã nói với anh về việc này chưa? Hắn hỏi mà giọng hắn rung lên. Vân cũng không thể hiểu hắn muốn nghe câu trả lời nào từ cô. Rồi hay chưa? Cô gật đầu. Vâng, em đã nói với anh ấy. Một nỗi thất vọng đen kịp ụp lấy hắn, và cô đã nhận ra nỗi thất vọng ấy trong đôi mắt trụm sâu và quầng thâm vì những đêm không ngủ. Hắn hấp tấp hỏi tiếp. Và anh ấy đồng ý. Vâng. Hắn không nói gì. Đứng giữa phòng, hắn khoanh tay ngửa mặt nhìn lên trần nhà một lúc rất lâu, rồi đi ra ngoài định đóng cửa hàng lại. Nhưng rồi hắn bỗng đứng lại lắc đầu. Không được. Anh muốn chính anh ta dẫn em đến đây. Vân lặng đi không ngờ. Hàm răng của cô cắn chặt vào môi khiến cho làn môi hồng tươi của cô trở nên trắng bệch. Anh ác lắm. Cô gái bật khóc và vùng bỏ chạy. Hắn không đuổi theo. Cứ đứng lặng bên cánh cửa. nhìn heo hút tà áo dài trắng đang bay bay trong gió. Hắn quay vào trong phòng, lôi chai rượu ra tu một ngụm. Mắt hắn đóng đinh vào một điểm vô định trên tường, một con người đá. Hắn không ngủ được, dạo này hắn thường xuyên mất ngủ. Ánh đèn đường hắt một khoảng sáng mờ vào trong phòng tranh rộng mênh mông. Hắn không dám về xóm cũ, nhưng vẫn giữ lại hai phòng, phòng của ông cháu Vân và phòng của hắn ở đấy. Hắn vẫn hy vọng có một ngày vẫn sẽ quay về xóm cũ và tha thứ cho hắn. Thế nhưng bây giờ thì hy vọng ấy đã tắt ngấm. Và hắn hận. Thật khốn khổ cho hắn. Cái hận quán lại được nuôi dưỡng bởi tình yêu, nên nó lớn rất nhanh. Yêu và hận, hai cái tình cảm xúm nhau và tước tâm hồn gã thành từng sợi nhỏ. Và mỗi một sợi ấy luôn gắn với một kỷ niệm nào đó giữa hắn và nàng. Giá như hắn có thể ghét Vân, giá như hắn có thể khinh Vân, thì mối hận trong hắn sẽ chết dần. Và đến một ngày nào đó, hắn lại có thể sống thanh thản với đời. Nhưng hắn lại không làm được hai điều đó. Và thế là hắn hận mãi không tan. Con người là một sinh vật yếu đuối, nó luôn cần một lý do để mà tồn tại. Hắn cũng vậy. Hắn cần một lý do cho cái hận của hắn sống. Tham vàng bỏ ngãi. Hắn đã tìm được lý do cho cái hận của mình, nhưng lại tật khổ cho hắn. Cái lý do hắn nghĩ ra ấy lại không thể bén rễ trong tâm thức. Vì hắn biết cô gái của hắn không phải là người như thế. Và thế là cứ đêm, hắn dùng những kỷ niệm ngày xưa cũ chăm bón cho cái lý do ấy xanh tốt lên mà không được. Không tìm được lý do để hận Vân mà ngược lại, tình yêu trong hắn lại được cái hận ngụy tạo ấy chăm bón lên từng ngày. Anh ác lắm, câu nói của Vân vang lên trong căn phòng quạnh vắng. Hắn cũng tự biết là mình độc ác. Cái hận đã xui hắn làm điều ấy. Nhưng rồi cái hình ảnh Vân ôm mặt bật khóc chạy ra khỏi phòng tranh cứ hành hạ hắn trong đêm. Hắn yêu. Hắn ngồi dậy nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng. Chẳng hiểu sao hắn lại vớ lấy điện thoại và gọi cho tình địch của mình. Giọng Hải khê nồng. Alo, ai gọi đấy? Tôi đây. Ông có thể đến vòng tranh của tôi ngay bây giờ được không? Cái buồn ngủ biến mất, giọng Hải trở nên lo lắng. Có vấn đề gì à? Không, chỉ là để uống rượu thôi. Một lúc sau, Hải đến xách theo một chai rượu và một túi khô mực. Hắn lấy mực, rót cồn ra đĩa châm lửa nướng. Hai thằng đàn ông mà sợi dây số phận buộc chặt thỏ với nhau lặng lặng ngồi đối diện nhau uống rượu. Hôm nay Vân đến đây, ông có biết không? Hắn hỏi mà không nhìn vào người đối diện. Mắt hắn cắm vào chén rượu. Biết. Sao? Hải biết Vân đến đây thật. Khi cô xin phép anh lo cho cô làm người mẫu khỏa thân cho hắn thì anh đã bị choáng. Anh không phải là dân nghệ thuật, anh cũng không phải là một ông Tây. Anh là một thằng đàn ông Việt. Và anh không thể chịu đựng được cái cảnh người yêu của mình cởi bỏ hết quần áo trước một người đàn ông xa lạ. Chứ đừng nói gì đến việc cởi bỏ quần áo trước người yêu cũ. Có cần phải thế không em? Phải sau một lúc rất lâu anh mới có thể hỏi Vân câu đó. Cô gái nhìn anh với một ánh mắt áy náy, nhưng cô vẫn nói. Cần anh ạ. Em có nghĩ rằng đề nghị đó của em là hơi quá đáng với anh không? Cô gái cúi mặt nói giọng nghẹn nghẹn. Em biết. Không phải là hơi quá đáng mà là rất quá đáng. Không, anh không cho phép. Đột nhiên Hải nói to như quát. Vân ngước lên, một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong đôi mắt đấy. Nhưng rồi cái ngỡ ngàng tan đi rất nhanh, thay vào đó là một nỗi thất vọng tràn ngập trong cặp mắt mở to của cô gái. Cô không nói gì, một sự im lặng nhẫn nhịn khiến Tranh cảm thấy bứt rứt. Sự im lặng nhiều khi thật là đáng sợ. Người ta không thể hiểu cái gì nằm trong sự im lặng đó. Sự nhẫn nhịn, sự khinh bỉ, sự coi thường, tình yêu hay sự kính trọng, tất cả đều có thể nằm trong sự lặng im. Xem không nói gì cả thế. Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không đi nữa. Nhưng rồi Vân lại dừng lại, lại im lặng. Nhưng sao? Anh gằn hỏi. Nhưng anh đã giết chết sự kính trọng anh trong em. Điều mà mọi người đàn ông sợ nhất là bị thiên hạ coi thường, và bị vợ coi thường càng không thể chấp nhận. Vân đã đánh đổi bản thân mình lấy sự nghiệp của hắn. Anh đã phải đổi cái gì để có được Vân? Biết vậy, nhưng cái ích kỷ và niềm kiêu hãnh đàn ông đánh nhau dữ dội. Hóa ra mình chỉ là một thằng khốn nạn. Vài hôm sau anh đến nhà, cô đã mắt thâm quầng. Em đến chỗ anh ta đi. Anh chỉ nói thế. Còn cô khẽ nắm lấy bàn tay anh, day nhảy lên hai vết quầng nơi hốc mắt. Anh hình như nghe được tiếng thì thầm trong bàn tay đang mơn nhẻ ấy. Anh đau đớn lắm phải không? Em cũng đau đớn lắm khi phải cầu xin anh điều ấy. Hôm qua anh có gặp Vân không? Hải lắc đầu. Anh linh cảm thấy có điều gì đó xảy ra. Một câu ngạn ngữ xưa bỗng bật ra trong đầu. Tình cũ không dục cũng đến. Hôm qua Vân đã khóc và bỏ về. Anh đã làm gì mà Vân lại khóc? Nỗi nghi ngờ tăng thêm trong anh. Hôm qua tôi đã yêu cầu phải anh dẫn Vân đến thì tôi mới vẽ. Tôi khốn nạn quá phải không? Hai thằng đàn ông ngồi đối diện nhau, hai cặp mắt tối om chìm vào trong nhau, và hai nỗi đau ve vuốt nhau, để rồi hai nỗi đau chẳng hề giảm đi, mà ngược lại còn tăng lên một tầng. Hải rót thêm rượu ra hai cái chén, chỉ có tiếng cạch của hai cái chén đụng vào nhau. Thế mà suốt cả ngày hôm qua Vân chẳng hề nói gì cả. Nếu mình là Vân, mình sẽ làm gì? Chắc mình sẽ bảo anh ấy muốn em đưa em đến để vẽ. Nếu ông hận thì ông cứ việc trút hận vào tôi, và đừng hành hạ Vân thêm nữa. Vân đã quá khổ rồi. Mà này, ông có bao giờ nghĩ tại sao Vân lại làm những điều đó không? Tình yêu là một bài thơ, muốn cảm nhận được nó cần phải lắng lại và suy nghĩ ông ạ. Tôi phải về đây. Nói xong anh đứng dậy. Hắn tiến anh ra cửa. Trước lúc anh đi hắn bảo: anh về bảo với Vân ngày mai đến, và anh không cần phải đưa Vân đi. Hải lắc đầu. Điều này thì tự ông phải nói với Vân thôi, tôi không thể giúp được. Lại một ngày nữa sắp trôi qua. Hải cố ý chờ đợi xem Vân nói gì, nhưng cô gái không nói gì cả. Bao giờ thêm bắt đầu vẽ? Anh kín đáo thăm dò khi cô đang chơi đồ hàng cùng bé Lê. Vân tươi tỉnh. Phải vài hôm nữa anh ạ. Dạo này anh ấy đang bận. Một lời nói dối ngọt ngào. Sáng sớm hôm sau, một chiếc Mercedes bóng lộn sang trọng đỗ xịt trước cửa phòng trọ của cô gái. Cửa mở, Hải bước ra trong bộ com lê với một chiếc nơ đen quý phái trên cổ, khiến cho cả xóm trọ phải sửng sốt. Chưa bao giờ anh đến xóm trọ cô bằng ô tô, và cũng chưa bao giờ anh mặc com lê đến đây. Không một ai ở xóm trọ này biết anh là một đại gia. Vân ngạc nhiên. Anh đi đâu mà có vẻ trịnh trọng vậy? Anh không trả lời câu hỏi của cô mà bảo: em mặc áo dài, vào rồi đi với anh. Khi thấy cô mang bộ áo dài màu hoàng yến anh tặng sang nhà bên cạnh thay nhờ, thì anh lắc đầu bảo: đừng, em mặc cái bộ áo dài màu trắng. Lúc lên xe, cô định lên ngồi cạnh Hải đằng trước thì ngăn lại: em ra ngồi ghế sau đi. Vân chăm chú quan sát người yêu. Hôm nay anh ấy lạ quá. Đi đâu hả anh? Hải cười nét mặt ra vẻ thần bí. Em cứ đi đi giờ khác biết. Khi chiếc ô tô đỗ trước cửa phòng tranh thì Vân lẳng người đi. Cô xúc động. Cô hơi nhổm người định mở cửa xe bước ra, thì một lần nữa Hải lại ngăn lại: em cứ ngồi im. Anh chui ra khỏi xe, đi ra đằng sau mở cửa xe cho Vân, rồi trịnh trọng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đưa vào vòng tranh. Hắn ngồi ngay gần cửa. Tất cả những hành động của Hải hắn đều nhìn thấy hết. Hắn đứng dậy ra cửa đón hai người. Hai cặp mắt gặp nhau. Hải bảo hắn giọng điềm tĩnh: tôi đưa Vân đến làm người mẫu khỏa thân cho anh. Anh... Vân kêu lên một tiếng. Cô muốn ôm chặt lấy Hải, nhưng lại sợ làm cho hắn đau lòng nên cô đứng im, mắt cô mở đi. Hắn quay sang bảo Vân: bây giờ thì anh phải đi. Em cứ ở lại đây, lúc nào về gọi điện cho anh sẽ đến đón. Hình như có một ý nghĩ gì đó chớp lên trong đầu hắn. Hắn hỏi: hôm nay anh có một buổi gặp mặt xã giao quan trọng. Hải lắc đầu: thế sao anh lại ăn mặc sang trọng như vậy? Chỉ là để đưa Vân đến làm người mẫu cho anh. Thôi tôi đi nhé. Vân định đưa Hải ra xe thì hắn ngăn lại: em đứng lại, anh sẽ tiến anh ấy. Hai người đi ra. Khi Hải mở cửa xe chìa tay ra cho hắn, hắn nắm lấy bàn tay của anh và hỏi nhỏ: sảnh dám sỉ nhục tôi. Tối qua tôi đã bảo anh không phải đưa Vân đến cơ mà. Hải bóp chặt bàn tay khiến hắn đau nhói, anh thẳng thắn. Anh sống bằng cảm xúc, tôi sống bằng lý trí. Tôi làm như thế này để nhắc nhở anh rằng đừng làm Vân của hai chúng ta đau khổ thêm nữa. Và tôi có thể chịu được mọi nỗi đau khổ mà anh có thể gây ra cho tôi để tránh cho Vân vì anh mà đau khổ. Hắn lặng người đi khi anh nói câu đó. Tôi xin lỗi, anh cho tôi ôm anh nhé. Hải giật mạnh tay hắn rắn rúi về phía mình. Hai người đàn ông ôm chặt lên nhau. Từ trong cửa hàng, Vân nhìn cảnh tượng ấy với nước mắt lăn dài trên gò má. Đợi Hải đi khuất, hắn quay vào trong cửa hàng, bảo cô gái giọng dịu dàng. Ta bắt đầu nhé. Vâng, nhưng không phải bây giờ. Cô cầm tay hắn kéo ra đứng trước gương. Anh nhìn lại mình đi. Em muốn anh vẽ khỏa thân trong tình yêu, chứ không muốn anh vẽ em khỏa thân trong đau khổ. Nhìn vào trong gương, hắn giật mình. Hắn đây sao? Đau khổ đã châm một ngọn lửa thời gian của hắn và đốt cháy đi mất mấy năm trời. Trông hắn tàn tạ. Bây giờ anh đi tắm rửa đi cái đã, em sẽ đợi đây. Hắn xách xe phóng đi. Gần đến trưa hắn quay lại cửa hàng. Trông hắn khác hẳn, bảnh bao trong bộ quần áo sang trọng, điều mà một người nhán rất ghét. Bước vào cửa hàng cũng như hắn, cửa hàng thay đổi hẳn. Hình bóng một người xưa xa lắm hiện ra khắp nơi. Sàn nhà sáng bóng, những bức tranh được hút bụi treo ngay ngắn trên tường. Một luồng sinh khí mong manh dâng lên trong phòng tranh, dâng lên trong đôi mắt tối om của hắn, tạo nên một tia sáng mơ hồ trong đôi mắt đấy. Hắn khóa trái cửa phòng tranh rồi lôi giá vẽ ra ngoài. Điều đó làm cho cô gái ngạc nhiên. Bao giờ vẽ khỏa thân hắn cũng vẽ trong cái căn phòng nhỏ phía sau. Cô hỏi hắn. Vẽ ở ngoài này à? Hắn gật đầu. Ừ. Anh cần một không gian rộng để thể hiện. Em cởi đồ ra đi. Tự nhiên Vân cảm thấy lúng túng. Cô lóng ngóng mãi không thể cởi được chiếc khuy áo đầu tiên. Khi cô bảo ván em muốn được anh vẽ khỏa thân, cô không nghĩ rằng việc cởi bỏ quần áo trước mặt hắn lại khó khăn đến thế. Một lần duy nhất cô đã khỏa thân trước hắn là lần cô bị cảm hôm đi vẽ tranh Nữ thần hoa cải. Nhưng lần đó cô không tự cởi. Anh có thể vào phòng trong đợi em một lát được không? Hắn ngước lên, chăm chú nhìn vào bàn tay lóng ngóng của Vân đang đặt trên chiếc quy áo. Đừng Vân. Tiếng kêu thoảng thốt trong cái đêm. Vân mở tung cánh cửa sổ cho ánh trăng tràn vào trong phòng, rồi bình thản cởi từng chiếc cúc áo khiến cho hắn lầm tưởng, bỗng vang lên trong đầu hắn. Cũng chỉ là cởi áo cho hắn vẽ, mà hai lần sao khác nhau đến vậy. Bất giác, bàn tay hắn đưa lên má. Hình như má hắn vẫn còn mỏng rát bởi cái tát lật mặt của cô cho đến tận bây giờ. Hắn không nói gì, lẳng lặng đi vào phòng phía sau. Chắc giờ này Vân đang cởi quần áo. Hải vớ lấy chai rượu tu một ngụm thật to. Cái độ cồn 40 làm cổ họng anh bốc cháy. Ngụm rượu chui xuống dạ dày rồi thốc ngược lên đầu. Giờ này hắn đang nhìn Vân, mắt hắn đang dán vào đâu trên cơ thể em. Câu hỏi trộn lẫn với rượu cứ lùng bùng trong đầu Hải. Thêm một ngụm rượu nữa, ngụm nữa. Cô gái đứng rúm người lại, hai đùi khép chặt, hai cánh tay ôm lấy ngực cố gắng che đi tất cả. Còn hắn đứng lặng bên giá vẽ, cái dáng e lệ của cô gái thôi miên hắn. Bao nhiêu cô gái đã từng khỏa thân trước hắn, hắn không thể nhớ nổi. Nhưng chưa có một cô gái nào e lệ như cô gái của hắn. Hắn nhớ đến trận mưa hoa cải. Trận mưa đã làm cho hắn và nàng là của nhau. Thế mà bây giờ, nhìn cái dáng e lệ, khuôn mặt chín đỏ vì ngượng ngùng, hắn có cảm giác như chưa từng xảy ra cái cơn mưa kỳ diệu đó. Cái ý nghĩ cô gái của hắn cháy lên trong một tiềm tiếc nuối. Không, hắn không thể vẽ nàng trong cái tâm trạng như thế này. Hắn đi vào phòng trong lôi ra chai rượu mở nắp, rồi ngửa cổ tu một ngụm to. Rượu ơi, hãy làm ta say, cho ta bay về cái ngày xưa ấy. Thời gian trôi chậm chạp cong trong cái cuộn xoáy của ký ức. Cây cọ trong tay hắn hạ xuống phát một nét đầu tiên, rồi có thấy bàn tay như một thói quen lia đi những vệt màu. Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại, nằm im. Màu váy từ cây cọ chảy đọng trên tấm toan rồi chảy dọc xuống thành một vệt dài. Hắn đăm đăm nhìn Vân. Trời ơi, hai bắp đùi thon mảnh khép chặt lại cái dáng người hơi xúm lại, với đôi bàn tay ôm chặt lấy hai vai cố gắng che đi tất cả. là cái gì trong thẳm sâu con người con gái của hắn. Mình vẽ gì thế này? Hắn nhìn lại những nét vẽ đầu tiên và tự hỏi. Đầu hắn trống rỗng không một ý tưởng, con tim hắn trai lại không một rung động. Hắn vụt nhớ đến lần đầu tiên vẽ vân trong quán trà. Vân bay trên đỉnh các ngọn sóng hướng đến một vùng sáng mờ ảo xa xa. Từ khi bút pháp của Rembrandt hằn rất sâu trong bức tranh ấy, nhưng dù sao vẫn còn bay lên. Còn hôm nay, hắn nhìn xuống bức tranh một lần nữa. Một cái xác chết. Hắn lại vớ lấy chai rượu. Ngửa cổ tu một hơi dài rồi cứ thế dốc ngược chai rượu đổ lên đầu mình. Rượu bốc hơi, mát lạnh, nhưng vẫn không đủ cho cái đầu hắn tỉnh táo. Hắn ném cây cọ vào góc phòng, ngước nhìn Vân với bộ mặt đờ đẫn. Thời gian trôi đi, dần dần cái lúng túng ngượng ngập ban đầu trong cô gái bớt dần. Vân đã đủ tỉnh táo quan sát hắn. Khi thấy cái hành động đổ rượu lên đầu của hắn, trong cô lóe lên một niềm vui. Hắn, con người nghệ sĩ trong hắn đang sống lại. Cô chợt nhớ đến cảnh hắn cáo kỉnh, cầm con dao đâm vào bức tranh hôm đi vẽ giá ngoại cùng hắn. Anh, em có đẹp không? Câu hỏi cùng với ánh mắt tha thiết của cô đã làm cho cái cảm hứng đang tan lụi trong hắn bốc cháy và một kiệt tác đã ra đời. Còn bây giờ, liệu mình có nên làm một hành động tương tự? Cô gái thầm hỏi mình. Cô biết, chỉ một hành động bất cần của mình có thể làm con người nghệ sĩ đang thoi thóp trong hắn chết tàn. Nhưng, trời ơi, một tiếng nhưng phụ phàng, nó cũng có thể làm cho hắn lầm tưởng. Anh xin lỗi, hôm nay anh không thể vẽ được. Hắn đau khổ thú nhận. Vân vào phòng trong mặc quần áo rồi đi ra tươi tỉnh bảo hắn. Không sao đâu anh, em biết. Những cô gái này... Vừa nói, cô vừa chỉ vào những bức tranh vẽ những cô người mẫu đang bày ở khắp gian phòng. Đã giết chết con người nghệ sĩ trong anh. Một buổi không thể làm cho con người ta sống lại được. Em sẽ đến đây làm người mẫu khỏa thân cho anh đến khi nào em có thể đánh thức được con người ấy. Cô đi lại với hắn, vòng ra sau lưng hắn, nhẹ ôm lấy hắn từ phía sau và thầm thì vào tai. Anh đừng để sự hy sinh của em là vô ích. Hắn rùng mình. Vân ơi, anh hiểu rồi. Em vẫn là của anh. Em mãi mãi là của anh. Hắn đột ngột quay người lại, rồi quỳ sụp xuống dưới úp mặt vào lòng Vân. Cả người hắn rung lên và bật ra một tiếng nghẹn ngào. Hãy tha thứ cho anh. Rời khỏi phòng tranh, Vân lập tức đến nhà Hải. Cô cảm thấy mình có lỗi với anh. Đẩy cửa bước vào, cô thấy anh đang ngủ gục. Trên bàn chai rượu không nằm lăn lóc. Bức tranh nữ thần hoa cải đặt trên chiếc salon đối diện với chỗ anh ngồi. Lại là rượu. Ở chỗ hắn cô gặp rượu, và ở đây cô cũng lại gặp rượu. Cô gái biết mình chính là nguyên nhân của những chai rượu đó. Cô ngồi xuống bên cạnh Hải và đắm mình vào những suy nghĩ miên man. Lúc nào cô cũng cảm thấy mình có lỗi, nhưng lại không thể sửa chữa. Vì sửa với người này tức là mắc thêm lỗi với người kia. Cô gái thấy mình như bị xé làm hai mảnh. Hãy vô cảm, hãy quên hắn đi. Mình có lý do rất chính đáng để làm điều đó. Nhiều lúc, khi không chịu đựng nổi sự giằng xé, Vân đã tự bảo mình như vậy. Nhưng cô không làm được. Cô yêu hắn, một tình yêu không ồn nào cuồng nhiệt, nhưng dai dẳng đến cái mức âm thầm. Những kỷ niệm luôn luôn hiện về trong những giấc ngủ, và cái lời thề vẫn vang lên trong cô. Cô không hề giận hắn, nhưng cũng không thể tha thứ cho hắn vì tình yêu của mình. Cô khẽ khẽ thở dài nhìn sang Hải. Em biết lấy gì để bù đắp cho anh đây? Anh hy sinh tất cả để cho em. Có thể hy sinh vì một người. Anh khổ quá. Lòng biết ơn không phải là tình yêu như rồi. Sẽ đến một cái ngưỡng mà tại đó tất cả sẽ thay đổi. Em về từ lúc nào thế? Sao mà em không gọi anh dậy? Hải tỉnh dậy khi chiếc khăn ướt đắp vào trán, mở mắt nhìn, anh bắt gặp ánh mắt như ân hận, nhẫn nhịn và cam chịu. Đấy là ánh mắt của một cô gái đang yêu. Anh cảm thấy tự giận chính mình. Anh đang chìm sâu vào một tình yêu ích kỷ và nhỏ bé. Hai thằng đàn ông đang thi nhau vò nát tâm hồn nhạy cảm của một cô gái mảnh mai. Tình yêu là một sự hy sinh, và từ trong sự hy sinh đó, tình yêu bay lên với vẻ đẹp lóng lánh của huyền thoại. Em về đây được một lúc rồi, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không đánh thức anh dậy. Cô dựng chai rượu hết nằm chồng chơi trên bàn lên, rồi như kiệt sức, cô gục vào ngực anh nghẹn ngào. Em xin lỗi. anh Hùng giết Lê Vân. Không, Vân ơi, anh mới là người phải xin lỗi. Khi anh cố gắng đánh bật mình, đánh bật hình bóng hắn ra khỏi lòng em, anh có ngờ đâu đấy chính là lúc anh làm tổn thương em sâu sắc nhất. Đáng lẽ anh mới phải là người biết rằng hắn không thể chết trong tim em. Anh hứa với em từ nay anh sẽ để dành một góc sâu kín nhất trong tâm hồn để cho hắn trú ngụ ở đấy mà không bao giờ anh chạm đến. Ý nghĩ ấy khiến anh bình tâm trở lại. Hải nâng nhẹ khuôn mặt Vân lên, một dòng nước mắt ươn ướt đẫm làn môi đang mím lại, cố ngăn tiếng nức nở bật ra. Anh áp môi mình vào và cảm nhận cái vị mặn của dòng nước mắt thấm dần vào môi mình và lan đi khắp cơ thể. Cái vị mặn ấy bỗng làm cho anh tỉnh táo một cách lạ thường. Không phải tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở, mà tình yêu chỉ đẹp khi ta dám quên mình vì nó. Anh định tổ chức một lễ đính hôn thật hoành tráng, em thấy thế nào? Thôi anh ạ, em ngại chỗ ồn ào hoành tráng lắm. Em chỉ muốn một hôm nào đó chỉ có em và anh thôi, thế có được không? Cô gái hỏi giọng lo lắng. Vân sợ hắn đau lòng, Hải nghĩ nhanh. Em muốn anh cầu hôn em ở đâu? Vân cúi mặt ngẫm nghĩ một lúc, không hiểu sao hình ảnh cái cầu Long Biên trong một đêm trăng lại hiện về ám ảnh trong tâm trí cô gái. Trên cầu Long Biên vào một đêm trăng được không anh? Hải hơi bị bất ngờ. Có thể những cô gái không muốn cảnh ồn ào hoành tráng, nhưng bất cứ cô gái nào cũng muốn được cầu hôn ở một nơi sang trọng nhất có thể. Mà một nơi sang trọng để cầu hôn, điều đó không hề khó khăn gì với anh. Thế tại sao Vân lại muốn mình cầu hôn ở đấy? Xem lại muốn được cầu hôn ở một nơi như thế. Nghe Hải nói, Vân giật mình. Một nỗi ân hận chợt ập đến xâm chiếm cô gái. Sao mình có thể yêu cầu điều ấy với anh? Ôi, nếu như anh biết được cái nguyên nhân thật sự của lời yêu cầu này, chắc anh sẽ đau lòng lắm. Không, trong những ngày này mình phải gạt bỏ được hình ảnh quán ra khỏi tâm trí. Cô gái tự nhủ. Em nghe nói là những đôi nữ yêu nhau ở Hà Nội thường đưa nhau đến cầu Long Biên vào đêm trăng tròn và gài vào thành cầu một cái khóa, rồi ném xuống dòng sông Hồng để cầu mong cho một tình yêu bền chặt. Em không cần ồn ào hoành tráng, nhưng em muốn lời cầu hôn phải thật sự thiêng liêng. Nhưng nếu anh không thích thì em sẽ vẫn làm theo sự sắp đặt của anh. Nghe Vân nói, Hải cảm thấy thích thú. Tình yêu làm con người ta trẻ lại và bay bổng. Có chuyện đấy hả em? Thật là tuyệt vời. Sao lại không biết được cái phong tục đầy lãng mạn ấy của Hà Nội nhỉ? Anh nhìn Vân cười. Hay là tại anh già quá rồi chăng? Vân thở vào nhẹ nhõm. Cô ôm lấy Hải và thầm xin lỗi trong lòng. Em đã lừa dối anh rồi. Hãy tha thứ cho em. Mới hơn 9 giờ mà cầu Long Biên đã vắng ngắt. Thỉnh thoảng lắm Vân mới thấy một chiếc xe máy phóng vội. Một mảnh trăng lưỡi liềm mảnh như lá lúa trơ trọi đứng hắt cái ánh sáng nhợt nhạt của nó xuống dòng sông đen thẫm. Cô gái đứng tựa vào thành cầu cúi nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Vân nhớ đến cái đêm cùng hắn móc chiếc chìa khóa tình yêu của mình bên dòng sông này. Đêm ấy, một dòng sông trăng hiền hòa chảy trong bình lặng. Còn đêm nay, dòng sông đen thẫm cuồn cuộn chảy, dòng nước đập vào chân cầu tạo ra những cái xoáy đen ngòm. Hình như mọi thứ bị cuốn vào cái xoáy nước đen ngòm đó và bị hút xuống dưới lòng sông sâu thẳm. Cô cảm thấy hoang mang, không hiểu việc mình định làm đêm nay liệu có đúng không. Sau khi hẹn với Hải nơi cô muốn cầu hôn, về nghĩ lại cô lại thấy ân hận. Không, không thể để trên cái cầu tình yêu này hai lời nguyền nước. Tình yêu chỉ có một. Cô nghĩ thế nên tối nay đến đây để gỡ bỏ đi một lời thề. Cô gái móc trong túi ra chiếc chìa khóa trao vào chiếc khóa ngày xưa. Nắng, mưa, gió, bão, chiếc khóa vẫn còn đó nhưng đã rỉ sét. Tình yêu trong cô liệu có phải đã rỉ sét như chiếc khóa này nên cần phải thay bằng một chiếc khóa khác. Cô vặn mạnh chiếc chìa, cái khóa vẫn không hề nhúc nhích. Cô gái chợt nhớ đến cái cảm giác khi nghe thấy tiếng sập của chiếc khóa đêm hôm đó. Cánh cửa buồng tim của cô đã sập lại và nhốt vào trong đó một tình yêu. Đêm hôm nay, cánh cửa ấy lại hé mở ra để cho tình yêu cũ bay đi và một tình yêu mới bước vào. Mà sao chiếc khóa này lại không chịu mở ra? Cô mím môi vặn mạnh chiếc chìa. Cất, một tiếng khô khốc vang lên. Chiếc chìa bị gãy, phần đầu chìa nằm lại trong ổ khóa. Cô bàng hoàng, một linh cảm giống hệt như cái linh cảm cô bắt gặp hôm nhìn thấy chiếc thùng đánh giày bên trong chứa chiếc chìa khóa tình yêu bập bềnh bên cửa sổ ngày trước, khiến cho con tim cô thắt lại. Ngày trước khi nhìn thấy chiếc thùng đánh giày, cô đã linh cảm thấy điều này xảy ra hôm nay. Còn hôm nay cứ chỉ bị gái nằm lại trong ổ khóa sẽ báo trước điều gì. Cô gái ngửa mặt lên nhìn vầng trăng, cái dáng là lướt trên bầu trời đã biến mất. Một làn mây xám từ đâu đùn đến che mất đi tất cả. Một nỗi sợ hãi thần bí bỗng ập đến xâm chiếm tâm hồn cô. Cô vội vã xách xe quay trở về nhà. Cô đạp xe như một kẻ mộng du. Đến khi sực tỉnh, cô mới chợt nhận ra mình đang đạp xe đến cửa hàng. Hình như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ kéo cô về phía ấy. Cô đỗ xe dừng lại. Cửa hàng đã đóng cửa, nhưng đèn trong cửa hàng vẫn sáng. Nhìn qua khung cửa kính mờ, cô thấy hắn đang lúi húi vẽ. Hình như không phải là hắn vẽ, mà hắn đang vật lộn với chính mình. Nhiều lúc cô thấy hắn đứng thừa người, bàn tay cầm cọ của hắn giơ lên và bất động. Hơn nửa tháng, ngày nào cô cũng đến làm mẫu khỏa thân cho hắn, nên cô gái hiểu những gì đang diễn ra trong người nghệ sĩ. Ngày trước hắn chỉ phải đi tìm lại những rung động nghệ thuật mà hắn bị rơi vãi ở đâu đó trong cuộc đời mình. Còn bây giờ khó hơn nhiều, hắn phải cứu sống lại con người nghệ sĩ đã bị thanh kiếm Wakisaji giết chết. Cô gái cứ đứng nép mình bên cánh cửa quan sát, không sót một cử chỉ nào của hắn. Hình như có một sợi dây thần bí nào đó liên kết giữa hai người. Tâm hồn cô cũng rung lên với những dao động của hắn, cũng nhói đau với những lúc hắn quằn quại, cũng vỡ òa với những cảm xúc rào rạt khi bàn tay cầm cọ của hắn vạch ra những đường nét mạnh bạo và dứt khoát, và rồi bỗng lặng đi bàng hoàng khi thấy hắn vớ lấy chai rượu. "Đừng anh!" Một tiếng thầm thì thốt lên trong tâm khảm cô gái. Trong phòng, bàn tay cầm chai rượu của hắn bỗng dừng lại. Hình như thoảng trong gió, hắn nghe thấy một tiếng thầm thì "đừng anh!" Và cái tiếng thầm thì ấy bỗng làm bừng lên trong hắn một cảm xúc vô bờ. Hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy bức tranh đang vẽ, mắt ngước lên nhìn trời thầm thì thành tiếng: "My Lady, thiên thần của anh." Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 10 của bộ truyện có tựa đề Khỏa Thân của tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên qua giọng đọc, sự diễn đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên để theo dõi được nhanh nhất, sớm nhất tập cuối cùng, tập 11 khép lại bộ truyện dài kỳ này, quý vị hãy bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại vào khung giờ này của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.